Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 81, Quỷ tiết, lễ hội ma quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy trái đất được sáng tạo ra sao? Giang Hồng lại tò mò hỏi, đồng thời chăm chú nhìn con đường phía trước, lái xe cẩn thận. Lục Tu nói, anh không chắc chắn, nhưng mọi người đều cho rằng đúng vậy. Mọi người, ở đây là các khu ma sư, ai đã sáng tạo ra trái đất? Giang Hồng lại hỏi. Lục Tu phảng phất như thay đổi thành một người khác. Khi trả lời câu hỏi của Giang Hồng, giọng điệu anh mang theo vài phần nghiêm túc của một vị sư trưởng, cách dùng từ cũng trở nên cẩn trọng hơn nhiều. Em có thể coi thần là thần sáng thế. Lục Tu nói, văn hóa Trung Hoa thần tên là gì? Bàn cổ. Giang Hồng lập tức nhớ tới cái tên xa xôi đó. Chính xác. Lục Tu gật đầu nói, cổng đền thờ yêu hiệp nói gì ấy nhỉ? Thần hóa vạn vật. Giang Hồng vẫn còn nhớ, hỗn độn như quả trứng gà, bàn cổ khai thiên lập địa. Sau 48.000 năm, trời đất mới được tạo thành. Đầu ông hóa thành ngũ nhạc, mắt thành mặt trời mặt trăng, khí thành gió, tiếng thành sấm, thần hóa vạn vật. Giang Hồng nói, nhưng hình như đều là truyền thuyết thôi, khoa trừ ma học cũng chưa từng nói đến. Có ai chứng minh được sự tồn tại của bàn cổ không? Lục Tu nói, trước đây thì không. Nhưng hiện tại, có lẽ có một thứ có thể chứng minh sự tồn tại của bàn cổ. Giang Hồng hỏi, cái gì? Lục Tu, vạn vật thư. Giang Hồng, đúng rồi, vạn vật thư tựa như bối cảnh của thế giới. Nếu lời Túc Hốt và Trần Lãng không sai, sau khi các bộ phận tụ họp đầy đủ, có lẽ thật sự có thể giải đáp được bí ẩn sáng thế. Giang Hồng, nhưng cổ sinh vật học lại cho chúng ta biết, trái đất là tự nhiên hình thành. Sinh mệnh lại là axit amin tụ hợp thành đại phân tử. Cái này mâu thuẫn với tuyết thần sáng thế a. Hơn nữa nếu bàn cổ sáng tạo thế giới, vậy ai đã sáng tạo ra thần? Lục Tu nói, thuyết súp nguyên thủy một cũng chỉ là một giả thuyết, không hề mâu thuẫn với tuyết thần sáng thế. À, anh còn biết súp nguyên thủy nữa. Giang Hồng nói, tập trung lái xe, nhìn phía trước. Em có muốn uống nước không? Lục Tu mở lon coca, đưa cho Giang Hồng. Thuyết súp nguyên thủy là giả thuyết mà các nhà cổ sinh vật học cho rằng trái đất ban đầu là một đại dương. Dưới sự xúc tác của sấm sét và điện chớp, khí nitơ và các phân tử nhỏ trong đại dương phản ứng, tạo ra axit amin và các đại phân tử khác, rồi dần dần tụ hợp, cuối cùng hình thành tế bào đơn giản. Tuy nhiên, học thuyết này vẫn chưa thể giải thích hoàn chỉnh sự tiến hóa của sinh vật. Anh từng có một thời gian rất hứng thú với nguồn gốc thế giới. Lục Tu nói, liền tìm được không ít sách vở ở một số thư viện đại học. Giang Hồng nói, anh hẳn là muốn biết, tại sao mình lại tồn tại phải không? Lục Tu, không chỉ mình anh, mà còn bao gồm cả thế giới phức tạp này. Giang Hồng nhận thấy mỗi khi thảo luận vấn đề kiểu này với Lục Tu liền tỏa ra một khí chất khác, tràn đầy trí tuệ và học thức. Mặc dù anh chỉ có dáng vẻ thanh niên, tri thức của anh lại phảng phất như đại dương cuồn cuộn sâu không thấy đáy, bởi vì trong thời gian dài đằng đẵng, anh đã học được quá nhiều điều. Nếu lúc này trước mặt hai người có một tấm bảng đen, Lục Tu liền sẽ đứng dậy viết vẽ trên bảng đen. Còn có một cách nói, Lục Tu nói, cho rằng hành tinh trong quá trình ngưng tụ, cần một hạt nhân tác động. Hạt nhân này thông qua lực hấp dẫn ngưng tụ tinh trần trong vũ trụ. Giả thuyết này em nghe qua chưa? Giang Hồng nói, hình như nghe qua rồi, gọi là gì ấy nhỉ? Lục Tu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hạt nhân này được gọi là ngôi sao cốt lõi. Móc lửng chấm, ồ đúng đúng, Giang Hồng đã từng đọc được trong sách ngoại khóa, cách gọi. Ngôi sao cốt lõi, vô cùng chính xác, Lục Tu nói, cũng có thể hiểu rằng, bàn cổ chính là ngôi sao cốt lõi của trái đất. Nếu bàn cổ sáng tạo ra trái đất, Giang Hồng hỏi, vậy ai đã sáng tạo ra vũ trụ của chúng ta? Lục Tu không trả lời trực tiếp, suy nghĩ một lát, đáp. Ấn Độ giáo cho rằng, Vishnu, hai, trôi nổi trong biển vũ trụ, ngủ say, mà chúng sinh và vạn vật, đều là giấc mơ của thần. Thật đẹp a, Giang Hồng nói, nhưng vẫn không có ai giải đáp, rốt cuộc ai đã sáng tạo ra vũ trụ này? Lục Tu nói, có lẽ sau này em có thể đưa ra kết luận. Giang Hồng, cái này cũng quá đề cao em rồi. Lục Tu, nhưng một cá nhân nào cũng sẽ rất tò mò về sự sáng thế và nguồn gốc, bình thường thôi. Có khi anh thậm chí nghi ngờ hiệu trưởng và phu nhân Xuyên không? Vốn là để điều tra bí ẩn, điều tra rồi lạc lối, bây giờ còn chưa trở về. Họ rốt cuộc đã đi đâu? Giang Hồng đây là lần đầu tiên chính diện hỏi về sự biến mất của vị hiệu trưởng chưa từng gặp mặt đó. Thậm chí cậu còn không biết hiệu trưởng đi làm gì nữa. An Kiệt mang đến một tin tức. Lục Tu nói có liên quan đến nguồn gốc của ma, cùng với một số bí ẩn chưa giải đáp trong vũ trụ. Nội dung cụ thể anh cũng không rõ lắm, nhưng hiệu trưởng liền cùng Chỉ Tiểu Đa dưới sự giúp đỡ của An Kiệt Xuyên không đi rồi. Còn đi đến thời đại nào, hiện tại không ai biết. Khi nào trở về, cũng chưa có quyết định. Giang Hồng nói, bí ẩn đã xuất hiện, nhưng họ vẫn chưa trở về. Lục Tu đáp, có lẽ là đi tìm cách giải quyết bí ẩn đó rồi. Giang Hồng nói, các anh không thể liên lạc được sao? Lục Tu, thỉnh thoảng có thể, chỉ khi thầy ấy chủ động phát tín hiệu cho anh, thông qua long ngữ, anh có thể nhận được một số tin tức của họ. Giang Hồng lại nói, vậy họ có nói ở đâu không? Lục Tu suy nghĩ một chút, nói, lần cuối cùng là ở núi Kỳ Liên, họ đang ở thời tiền sử. Giang Hồng vốn muốn hỏi, hiệu trưởng nói gì với anh? Nhưng nếu lúc đó Lục Tu không nói cho cậu, thì không phải là điều cậu nên hỏi. Được rồi, đến rồi. Giang Hồng đỗ xe ở trạm nghỉ, nơi này chỉ có thể đổ xăng và ăn cơm hộp, phần lớn là phục vụ tài xế xe tải đường dài, quả thực hẻo lánh ít dấu chân người. Chúng ta hôm nay ngủ ở đây đi. Giang Hồng lại xoay vòng trong một thị trấn nhỏ, mặt trời chiều ngả về tây, thực sự không có chỗ đặt chân thích hợp, chỉ có ngủ trong xe là thoải mái. Giang Hồng có chút hối hận vì đã không ngủ lại Trương Gia Khẩu, ít nhất bên đó còn có khách sạn. Anh sẽ nấu cơm. Lục Tu nói, đêm hè phương Bắc mát mẻ và khô ráo. Lão Tôn ở một bên bật nhạc lên, hoàng hôn xa xa mặt trời lặn như máu. Trước bãi đỗ xe giữa hoang dã, Giang Hồng dựng lều xe, bày bàn ghế nhỏ. Lục Tu thì mở bếp ga, một bên xào rau, vụng về lật vài cái nồi. Giang Hồng ha ha cười, nói, anh học từ đâu vậy? Lần trước ra ngoài anh còn chỉ biết nấu mì thôi mà. Lục Tu không trả lời. Liếc nhìn Giang Hồng một cái. Giang Hồng lại bắt đầu truy hỏi không ngừng. Học từ Tư Quy. Lục Tu nói, cậu ấy học kỳ sau chuẩn bị mở một môn nấu ăn gia chánh. Giang Hồng, Tư Quy còn biết làm cái này sao? Lục Tu, cậu ấy không phải biết nướng bánh ngọt sao? Em còn ăn qua rồi. Phượng Hoàng biết nấu cơm, thật là quá kỳ diệu. Giang Hồng nhớ lại món bánh ngọt trong buổi hoạt động lần trước, hỏi, Tư Quy lại học từ đâu? Lục Tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Quy học từ hiệu trưởng Hạng. Tay nghề nấu ăn của Hạng Thành rất tốt. Đối với Lục Tu, bước khó nhất trong việc nấu ăn là kiểm soát lửa. Giang Hồng ở bên cảm thấy vô cùng buồn cười, không ngừng nói, được rồi, xào nữa là cháy bây giờ. Cười gì? Lục Tu đón lấy ánh mắt của Giang Hồng. Buồn cười đến thế hả? Em cười anh vậy mà lại đi học nấu ăn với Tư Quy. Giang Hồng nói, mặt trời mọc đằng Tây rồi. Lục Tu, cái này không phải để nấu cho em ăn sao? Lời nói của Lục Tu thốt ra một cách tự nhiên thuần túy, nhưng lại khiến Giang Hồng bối rối. Trái tim cậu như nai con chạy loạn. Cậu bưng đồ ăn qua, mở đồ uống, múc cơm từ nồi cơm điện. Nói một cách công bằng, món Lục Tu xào vẫn rất ngon. Tuy không thể so với trình độ của mẹ Giang, nhưng lại có một hương vị quen thuộc, giống như cảm giác. Việc nhà thường thấy, cũng đúng thôi, bởi vì đó là đồ ăn dành cho người nhà và người yêu mà. Ở cuối cánh đồng bát ngát, mặt trời từ từ lặn xuống. Thay thế nó là ánh trăng gần như tròn vành vạnh. Ban đầu nó có màu rất nhạt, nhưng khi màn đêm buông xuống, ánh trăng cũng càng thêm sáng tỏ, sáng rực và thần thánh, chiếu rọi đại địa cô tịch vắng vẻ. Trong phạm vi mấy chục dặm, cũng chỉ có một chiếc xe, hai người họ. Giang Hồng bỗng nhiên quay đầu. Nhìn Lục Tu vẫn xuất thần nhìn đường chân trời. Khoảnh khắc này, Giang Hồng có một sự thôi thúc muốn tỏ tình với anh. Sao vậy? Lục Tu khó hiểu hỏi. Không, không có gì. Lời nói Giang Hồng đến bên miệng, nhưng lại không thốt ra được. Khoảng thời gian này, cậu băn khoăn quá nhiều, bố mẹ cậu, mối quan hệ giữa cậu và Lục Tu, tương lai của họ. Nhưng mỗi khi cậu và Lục Tu ở riêng bên nhau, những băn khoăn đó lại phảng phất bị một sự thôi thúc khác của cậu đè nén, trước mặt bao phủ một lớp sương mù dày đặc, và cậu chỉ muốn phá tan lớp sương mù này. Cho dù điều gì sẽ xảy ra, cứ tỏ tình đã. Nhưng mỗi khi chuyện đến trước mắt, cậu lại luôn lùi bước. Mình hẳn là kiểu con trai, có thể khiến người ta tức chết đây mà. Giang Hồng tự giễu trong lòng. Mệt mỏi à, Lục Tu hơi cúi người, đưa tay ra, xoa đầu cậu. Hành động này khiến Giang Hồng rất hưởng thụ, giống như một chú cún con, thuận thế ngáp một cái. Hôm nay lái xe cả ngày, Lục Tu nói, chắc chắn rất mệt, về xe ngủ đi. Mặt trời lặn về Tây, chẳng qua chỉ là một trong vô số ngày đêm trong 4,6 tỷ năm. Hôm sau Giang Hồng tỉnh dậy, tinh thần phấn chấn, lại lái xe lên đường cao tốc đi Ulaanbaatar. Càng đi về phía Bắc, dân cư càng thưa thớt, cho đến khi đến khu Tế Ninh, mới cuối cùng nhìn thấy người. Phạm vi của mỗi thị trấn trực thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ đều cực kỳ rộng lớn, gần bằng diện tích nửa tỉnh ở phía Nam. Thường xuyên lái xe mười mấy phút đều không thấy một chiếc xe nào, ven đường cũng không có dê bò, phần lớn là đất hoang. Ở Tế Ninh bổ sung ít vật tư, Giang Hồng lại lái xe đi đến khu thắng cảnh Âm Sơn. Cảnh tượng trước mắt không hề là những đàn dê bò, cỏ xanh khắp nơi như cậu tưởng tượng, bởi vì các trang trại chăn nuôi phần lớn tập trung ở một số nơi nhất định, ven đường cũng không có hàng rong bán sữa bò và các sản phẩm từ sữa, phần lớn là một vùng hoang vắng. Hôm nay là Tết Trung Nguyên, sẽ xảy ra chuyện gì? Giang Hồng thỉnh thoảng nhìn ra ngoài xe, nhìn ánh mặt trời buổi chiều. Khác biệt lớn nhất giữa cao nguyên Mông Cổ và lưu vực sông Trường Giang không phải là sự hoang vắng, mà là gió rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lốc không ngừng thổi, ầm ĩ rít lên, khiến tai người ù đi. Đôi khi cách xa Lục Tu một chút, nói chuyện đều phải dùng tiếng kêu. Nhà em không đón Tết Trung Nguyên sao? Lục Tu hỏi. Giang Hồng, người Trùng Khánh không đón ngày lễ này nhiều lắm, nhưng cậu đã học trong sách vở rằng, vào Tết Trung Nguyên, cái gọi là quỷ giới, tức chiều không gian hạ vị, sẽ tạm thời kết nối với nhân gian. Rất nhiều quỷ hồn sẽ trở về dương gian, thăm viếng người thân mà họ nhớ nhung. Đương nhiên, những quỷ hồn đã nhập thiên địa mạch để luân hồi thì sẽ không xuất hiện nữa. Lục Tu đã từng nhắc đến với Tảo Bân rằng, chiều không gian hạ vị chỉ là một trạm trung chuyển luân hồi. Ngay cả khi người chết quyến luyến thế gian không muốn đầu thai, cũng là vô ích, bởi vì trong dòng thời gian dài đằng đẵng, ký ức sẽ dần dần xói mòn từng chút một. Mất đi sự bảo vệ của cơ thể, tốc độ trôi đi của ký ức sẽ chỉ càng nhanh hơn. Không cần đợi ngàn năm vạn năm, có lẽ 5 năm 10 năm, những chuyện lúc còn sống sẽ quên gần hết, thậm chí quên mất mình là ai. Chính vì lý do này, lúc ban đầu Giang Hồng cũng phỏng đoán kiếp trước của Lão Tôn, có lẽ là một con quỷ rất già. Đến rồi, Giang Hồng đỗ xe ở giữa sườn núi Âm Sơn, tiếp theo sẽ giao cho Lục Tu. Lục Tu đeo kính râm, chỉ nhìn thoáng lên cao một cái, liền nói. DLND NS núi, đây là mặt sau của khu thắng cảnh Âm Sơn, bị dãy núi bao quanh. Truyền thuyết chân núi chính là Sắc Lạc Xuyên 1.500 năm trước. Sắc Lạc Xuyên, dưới núi Âm Sơn, trời tựa khung lều, bao phủ khắp nơi. Nhưng hiện giờ nhìn lại, chỉ có một mảnh hoang vắng. Ban ngày chiếu rọi đại địa, gió lốc thổi qua những dãy núi trơ trọi. Giang Hồng ôm robot hút bụi, đi theo sau Lục Tu, hướng LND NS núi. Sau con đường ván, đường núi gập ghềnh khó đi, Lục Tu nói. Để anh đưa em bay lên nhé. Thôi đừng, Giang Hồng nói, em sợ lại bị người khác nhìn thấy. Lục Tu ngang nhiên ôm Giang Hồng lên, Giang Hồng kêu. Hoa, một tiếng, bị ôm bay lên chỗ cao của ngọn núi. Ở đó có một bãi đất bằng phẳng, dựng một bia thăm dò độ cao so với mực nước biển, dần dần mặt trời lặn về Tây. Lục Tu cởi túi cắm trại, bắt đầu tìm chỗ dựng trại, dựng bếp lửa. Âm Sơn có rất nhiều truyền thuyết lâu đời. Ví dụ như cái gọi là âm binh mượn đường, chấm, thái âm u huỳnh, và thiên cầu thực nguyệt, trong Sơn Hải Kinh, v.v. Ngày 15 tháng 7, ánh trăng dâng lên. Thế gian một mảnh cô tịch, một vầng trăng tròn hạ xuống thế mà thần kỳ như không có quá nhiều khác biệt so với ban ngày. Ánh trăng sáng rực chiếu rọi đại địa, dãy núi và cây cối thậm chí còn đổ bóng rõ ràng trên hoang dã. Những truyền thuyết đó đều là thật sao? Giang Hồng không nhịn được hỏi, truyền thuyết gì? Lục Tu hỏi ngược lại, trên đỉnh núi không có tín hiệu, không dùng được điện thoại. Họ dùng bếp lửa nấu một bữa lẩu nhỏ ăn, sau đó việc duy nhất có thể làm là nói chuyện phiếm. Giang Hồng nhớ lại những tin đồn trên văn học vỉa hè. Lục Tu sau khi nghe xong suy nghĩ một lát, đáp. Anh không biết, cuộc đời anh không dài, nhưng anh biết, Âm Sơn là chiến trường cổ của vài triều đại. Hơn 1.000 năm trước, dãy núi Âm Sơn và Sắc Lạc Xuyên đối với chính quyền phương Bắc, tựa như Kinh Châu đối với Trung Nguyên đại địa, là vùng đất tranh chấp của binh gia. Thời đại lục quyền xưng bá, ai khống chế được khu vực U Lăng Cáp và Tế Ninh hiện nay, người đó liền đạt được vùng đất Cù Lao Chủ Phú. Người Hán, người Hung Nô, người Đột Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng tử trận ở đây không kể xiết. Ánh trăng từ từ nhô lên, đại địa một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió hú thỉnh thoảng vang lên. Lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì? Giang Hồng lại vô cùng tò mò. Em nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì? Lục Tu pha hai ly cà phê, đưa Giang Hồng một ly, thích thú quan sát cậu. Giang Hồng, bây giờ căn bản là không có dấu hiệu gì cả. Anh đã đi khảo sát thực địa đêm Trung Nguyên bao giờ chưa? Chẳng lẽ vừa đến nửa đêm 11 giờ, cái gọi là giờ Tý, trên đại địa liền sẽ xuất hiện rất nhiều quỷ hồn mở tiệc tùng sao? Vậy cũng quá quỷ dị đi, đến lúc đó em xem sẽ biết. Lục Tu nhìn đồng hồ của Giang Hồng, còn nửa tiếng nữa là đến 11 giờ. Giang Hồng liền tựa vào bên cạnh Lục Tu, uống cà phê, gác đầu gối, ngồi trên đỉnh núi, nhìn ra xa bình nguyên rộng lớn phía bắc Âm Sơn. Tay kia nghịch tịnh quang lưu ly mà cậu đã vất vả siêu tập ánh sáng. Thật là đẹp mắt a, Giang Hồng nói. Trong tịnh quang lưu ly đã có tia chớp, ánh nắng và ánh sao. Ba loại ánh sáng này hòa quyện vào nhau chiếu sáng lẫn nhau, giống như có sinh mệnh đang không ngừng chuyển động. Giang Hồng, hiệu trưởng Tào có nhiều thứ tốt thật. Quỷ Vương nói, tịnh quang lưu ly đã là đồ cổ hơn 1.000 năm trước rồi. Lục Tu đáp, thầy ấy là phú không biết đời thứ mấy. Trong nhà thật sự có không ít thứ tốt. Giang Hồng nói, tổ tiên thầy ấy cũng họ Tào sao? Lục Tu vẫn luôn họ Tào, nhưng thầy ấy không phải huyết mạch thân sinh của Tào gia, bởi vì cụ tổ thầy ấy là con nuôi của Tào Côn. Sau này ông ấy thừa kế không ít gia nghiệp của đại quân Việt năm đó, ngược dòng lên trên, có lẽ còn có liên quan. Khó trách, đại quân Việt năm đó nhất định siêu tập không ít đồ cổ. Em còn cần mấy loại ánh sáng nữa? Lục Tu hỏi, còn có ánh sáng liệt hỏa, ánh sáng minh nguyệt. Giang Hồng suy nghĩ một chút, nói, cơ bản là đủ rồi. Không, là đủ rồi, bởi vì tâm đăng thì không lấy được. Lục Tu phảng phất nhớ ra điều gì đó. Giang Hồng sợ nói nhiều sẽ lộ tẩy sớm, liền bỏ tịnh quang lưu ly vào túi áo. Em muốn đúc trí tuệ kiếm sao? Lục Tu xa lạ đánh giá Giang Hồng. Không, không có, Giang Hồng lúng túng nói. Anh vậy mà lại biết cái này à, Lục Tu, ánh mặt trời, ánh trăng, ánh sao, liệt hỏa, cốt lân, tia chớp, tâm đăng. Bảy loại ánh sáng lớn nhất thế gian, đây là. Ngay đúng lúc đó, đồng hồ của Giang Hồng từ 22 giờ 59 phút 59 giây nhảy sang 23 giờ 0 phút 0 giây. Chỉ trong một giây ngắn ngủi như vậy, từ xa vọng lại tiếng chuông. Đương, du dương, tiếng gì vậy? Giang Hồng lập tức ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Tiếng chuông đó phảng phất ở tận chân trời xa xăm, nhưng lại phảng phất ở ngay trong tầm tay. Giờ Tí, Lục Tu nói, chuẩn bị pháp trận, thu xong thì chạy, anh không biết có thể ngăn cản được bao lâu. Cái gì? Giang Hồng còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó, một cảnh tượng khiến cậu nghẹn họng nhìn chân chối xuất hiện. Giống như màn sân khấu IMAX, khổng lồ mở ra trước mắt, đất trời tức khắc thay đổi bộ dạng. Độ sáng của ánh trăng ngay lập tức tăng vọt, tiếng chuông đó như thể đã động đến toàn bộ đại địa đang ngủ say. IMAX là thuật ngữ được viết tắt của cụm từ Image Maximum, dùng để miêu tả công nghệ chiếu phim chất lượng cao nhất hiện nay với tiêu chuẩn sản xuất và trình chiếu phim được phát triển bởi công ty IMAX Canada. Định dạng IMAX là một dạng phim được chiếu trên màn hình hiển thị rộng lớn có tỷ lệ khung hình 1:43:1. Theo Google, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một giây trên hoang dã, một làn sương mù không biết từ đâu đến bao phủ, sau đó xuất hiện những luồng sáng u ám. Đại địa như một người khổng lồ thức tỉnh, bắt đầu xoay mình, tạo ra từng đợt chấn động, đồng thời phát ra tiếng rít gào trầm thấp. Giang Hồng theo bản năng lùi lại phía sau, nắm lấy tay Lục Tu. Sương mù không ngừng bay lên, đến khoảng cách mặt đất gần 200 mét. Xuất hiện cảnh tượng như hải thị thận lâu. Giống như cung điện trên trời, bắt đầu trầm xuống. Hải thị thận lâu, hai si sen lu, là một hiện tượng ảo ảnh quang học, thường được gọi là ảo ảnh mirage hoặc ảo ảnh trên biển. Nó xảy ra khi ánh sáng bị bẻ cong do sự khác biệt về nhiệt độ và mật độ không khí, tạo ra hình ảnh của các vật thể ở xa, như lâu đài, thành phố, hoặc các cấu trúc khác, thường xuất hiện trên mặt biển hoặc sa mạc. Theo Google, hiểu một cách đơn giản thì là ảo ảnh. Đây là chiều không gian hạ vị, Lục Tu nói, từ bây giờ, sẽ có 6 tiếng đồng hồ trùng hợp ngắn ngủi, cho đến khi tia nắng mặt trời đầu tiên của bình minh chiếu đến. Cái này, Giang Hồng nói, đây là thứ gì vậy? Hải thị thận lâu không ngừng trầm xuống, Giang Hồng thậm chí có thể thấy những chiếc đèn lồng màu đỏ phát sáng. Từ trong cung điện đó không ngừng bay ra vô số hư ảnh sôi nổi, tay cầm những chiếc đèn lồng trống rỗng, bay về 4 phương 8 hướng. Mà trên đại địa thì không biết từ khi nào xuất hiện càng nhiều thân ảnh, quỷ hồn xuất hiện. Nếu là trước đây, Giang Hồng chắc chắn sẽ, trời ơi, gào thét loạn xả. Nhưng mà số lượng quỷ hồn xuất hiện trong đêm này thật sự quá nhiều, cậu đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Nếu nói trước đây thấy quỷ hồn như đang chơi trò chơi mật thất, thì bây giờ thấy quỷ hồn như đang ở phim trường. Quỷ hồn trên đại địa ngày càng nhiều, hàng ngàn hàng vạn. Những hư ảnh bay lượn trên không trung tay cầm đèn lồng, mà chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, ánh lửa u lam từ trong tay quỷ hồn phát sáng. Ánh lửa không ngừng hội tụ, bay về phía hàng trăm ngàn chiếc đèn lồng trống rỗng trên không trung. Ngay sau đó những chiếc đèn lồng trống rỗng liền phát sáng, bắt đầu dẫn đường. Quỷ hồn vì thế đi theo những con đường đèn được phân chia, tản ra 4 phương 8 hướng. 1. Nồi súp nguyên thủy là một thuật ngữ do nhà sinh học Alexander Oparin người Liên Xô và nhà khoa học John Burden Sanderson Handel người Anh giới thiệu. Năm 1924, hai ông độc lập đề xuất một lý thuyết về nguồn gốc sự sống trên trái đất thông qua sự biến đổi xuyên suốt trong quá trình tiến hóa hóa học dần dần của những thể hạt mang carbon tại một không gian gọi là nồi súp nguyên thủy. Nhà hóa sinh Robert Shapiro đã tóm tắt lý thuyết nồi súp nguyên thủy của Oparin và Handel như sau. 1. Trái đất thuở sơ khai có một bầu khí quyển mang tính khử về mặt hóa học. 2. Trong bầu khí quyển này, sự tương tác giữa các chất đã phát xuất năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau, sản sinh ra những hợp chất hữu cơ đơn giản như các đơn phân, monom. 3. Những hợp chất này được tích lũy dần dần thành một nồi súp đậm đặc, tập trung tại nhiều địa điểm khác nhau như bờ biển, miệng phun đại dương, V4. Và bằng những biến đổi xa hơn nữa, nhiều hợp chất polymer hữu cơ phức tạp và cả sự sống đã phát triển từ nồi súp này. Theo Wikipedia tìm hiểu thêm tại NE1BB93YX C3BAP MUTH C3AN TH E1BB A7Y2 ví su. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng phạn Vizhanu, IAST Vizhanu, Izo Vizhanu hoặc Tỳ nữ thiên nghĩa là đấng bảo hộ, phiên âm Hán Việt là Tỳ thấp nô, PC New là vị thần bảo hộ trong Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo. Ông là đấng tối cao trong đạo Vishnu giáo, một trong những truyền thống chính trong Ấn Độ giáo. Vishnu, Brahma và Shiva hợp thành bộ tam thần trong văn hóa Ấn Độ. Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại Vishnu, cách chương.